Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong quãng đường ngắn ngủi ấy, không có ai lên tiếng, không gian vô tình buồn bã đè nặng lên hai người. Mọi người đang cố gắng lau rửa, cuối cùng cũng trở nên gọn gàng hơn. Chỉ cần đợi đến ngày mai, công ty nội thất mang đồ đặc đến là hoàn chỉnh. Lúc này, Vạn Đại Phú từ ngoài trở về, Hà Thư Ngâm, trưởng thành quan hành chính tổng hợp, nhịn không được mà oán giận, nói với Vạn Đại Phú. Lão đại à, anh biết rõ hôm nay giám đốc đi làm, tại sao không liên lạc trước để dọn dẹp chứ? Làm cho giám đốc ngày đầu tiên đã phải giúp đỡ để sửa sang lại thật là xấu hổ mà. Hại cô vội vã đi đoạt mua một bộ bàn mới, ngay cả thời gian trả giá cũng là không có. Đại mỹ nhân à, cô hiểu lầm rồi. Cái tên tiểu tử này cho đến sáng sớm ngày hôm nay mới gật đầu đồng ý với gian miếu nhỏ của chúng ta mà làm đó. Chúng ta có thể đến buổi chiều đã tìm ra chỗ ngồi cho cậu ta làm việc, lạc đã quá A Di Đà Phật rồi đó. Nói xong, Vạn Đại Phú ra vẻ mặt đang cúng Phật. Là tôi đột ngột muốn tới đặt văn làm việc, là vất vả cho mọi người rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Tiểu tử lập tức nói. Giám đốc à, anh không cần phải khách khí như vậy nha. Đúng vậy đó, giám đốc, đây đều là việc của chúng tôi cần làm mà. Tiểu lý cũng nói xen vào. Đúng vậy nha, tất cả đừng có khách khí như vậy. Mọi người sau này đều là đồng nghiệp. Nào, mau thu dọn đi, chúng ta chuẩn bị đi ca hát. Vạn Đại Phú lớn giọng thúc giục mọi người. Làm Nguyệt à, cậu thật sự là không đi sao? Cậu cứ ở nhà như vậy thì phát buồn đó. Gọi em gái của cậu đến trông con hộ một chút đi mà. Tử Ngâm vẫn hy vọng Làm Nguyệt có thể đi. Là đồng nghiệp với nhau, cô không muốn bạn mình tự đánh mất tuổi trẻ như vậy. Thôi đi, cô chưa bao giờ tham gia với mọi người. Làm lão lại như tôi thật là mất mặt mà. Vạn Đại Phú cũng nói chen vào. Chồng cô không thể trông con giúp cô sao? Mạnh Tử Kiệt khó hiểu hỏi. À, chồng tôi, anh ấy bận việc. Làm Nguyệt chột dạ, hạ thấp ánh mắt. Đêm nay cô vì tôi phá lệ một lần, nên mà tôi một chút có được không? Không biết tại sao, Mạnh Tử Kiệt rất muốn biết tại sao lại có một tia u buồn chợt lóe lên trong ánh mắt của cô. Anh muốn thân thiết với cô, muốn hiểu được cô. Đúng vậy đó, rất khó khăn mới mời được giám đốc này nha. Mà cho tới bây giờ cũng chưa từng ai nghe cô hát cả, mau đi với mọi người đi. Tất cả các đồng nghiệp đều vây quanh để thuyết phục cô. Vạn Đại Phú cũng không ngừng cố gắng khuyên nhủ. Tiểu mỹ nhân à, cô đi cùng với mọi người cho vui đi. Cậu chính là đại thần tài vụ, như vậy lão đại sẽ không vay tiền trước được nữa nha. Hà Tư Ngâm lôi cổ tay của cô như là muốn kéo đi vậy. Lam Nguyệt nhìn những đồng nghiệp mà không thể nói câu nào. Nếu cô không đồng ý thì quả thật là không nể mặt Mạnh Thừa Kiệt rồi. Thôi được rồi, để tôi gọi điện thoại cho em gái tôi. Nếu như con bé rảnh có thể giúp tôi trông con thì tôi sẽ đi. Thịnh tình của đồng nghiệp thì không thể từ chối, làm cô cảm thấy thật sự là uất ức. Dù sao cũng chỉ là đi ca hát, huống chi có thể em gái cô cũng không chịu giúp đâu. Những đôi mắt này nhìn cô chằm chằm, làm cho cô không có cơ hội lẩn trốn nào cả, đành phải lấy máy để gọi cho em gái Lam Tinh. Lam Tinh à, tối ngày hôm nay em có rảnh không, giúp chị trông coi Tiểu Kiệt. À, là công ty có một giám đốc mới về, mọi người muốn liên hoan. Làm Nguyệt còn chưa nói xong, đầu dây bên kia tiếng Lam Tinh đã kêu to lên. Cũng có trách Lam Tinh hưng phấn như vậy. Vài năm nay Lam Nguyệt vì đứa con Chu Hoài Kiệt mà cơ hồ tất cả hoạt động xã giao đều không tham dự. Khó có ngày cô tùy diễn công suốt mà đồng ý đi liên hoan. Lam Tinh quả thật là muốn đốt pháo chúc mừng, đương nhiên không nói nhiều đã đồng ý làm bảo mẫu. Vậy thì Lam Tinh à, cảm ơn em nha. Lam Nguyệt ngắt điện thoại, nhìn mọi người một cách thủ thế. Ngoài buổi tiệc cuối năm bên ngoài, đây là lần đầu tiên Lam Nguyệt tham gia vào hoạt động liên hoan của công ty. Đây có thể giải thích là vì nề mặt Mạnh Thừa Kiệt. Trong cấp vô cùng náo nhiệt, mấy người vừa ngồi vừa hát. Mọi người đếm như cà rô thành một dàn, tiếng cười tiếng cãi nhau tiếng nhạc ầm ĩ, tạo thành một thế giới vui nhộn. Mấy chai bia đã hết, cảm xúc của mọi người có thể đã lên tới đỉnh cao nhất. Lam Nguyệt ngồi gần ở góc cửa bên ngoài, mà Mạnh Thừa Kiệt lại bị bao vây ở bên trong, trái phải đều bị Tư Ngâm cùng các người đẹp quảng cáo vây quanh. Giọng hát của Mạnh Thừa Kiệt rất là ôn hòa, giọng thấp mang một chút thăng thương, âm cao như đi vào lòng người. Anh thích hát tình ca, cũng giống như là con người của anh vậy, ôn nhu đa tình, thật sự là rất dễ dàng làm động lòng phái nữ. Lam Nguyệt chỉ cần ngồi một bên lặng lặng nghe anh hát thì đã cảm thấy thỏa mãn, bởi vì cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bọn họ sẽ gặp lại nhau. Tất cả dường như đều là một giấc mơ. Anh đang ở rất gần cô, nhưng cô không hy vọng là có thể gần anh thêm một chút nữa. Đó là chuyện đã cách đây rất lâu rồi. Ký ức trong ánh đèn vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net